Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Linh kiếm tin tức. 9 thanh linh kiếm liên quan đến với vô thượng cảnh cường giả Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Thiên Giật kiếm khách thế nhưng là cùng Đại Tư Mệnh đại chiến 3 ngày 3 đêm mà không bại nhân vật. Tu vi sâu, kiếm pháp cao, vô song thiên hạ, bây giờ 9 thanh linh kiếm xuất hiện ở Vân Châu Chi, xúc động vô số cường giả rình, đã có 6 thanh linh kiếm bị người chiếm được, còn lại 3 thanh hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là đem 9 thanh linh kiếm tề tụ, chính là có thể tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Vì là 9 thanh linh kiếm việc, Lưu Cảnh từng muốn phải đem 8 tên tiểu đô thống lực lượng tụ hội, cùng tìm kiếm lấy còn lại 3 thanh linh kiếm. Cuối cùng, không có được đồng ý. Thanh La Ti 8 tên tiểu đô thống, từng người tìm kiếm lấy linh kiếm chỗ. Không nghĩ tới, Phong Huyền càng được có liên quan với linh kiếm tin tức. Linh kiếm tin tức, Cố Trường Sinh nhìn về phía Phong Huyền. Hừm. Chúng ta dò thăm có người ở Đại Dạ Lâm gặp qua dị chỉ riêng trùng thiên. Cái này trùng thiên dị ánh sáng, cùng với những cái khác mấy cái linh kiếm xuất hiện thời điểm có mấy phần chỗ tương tự. Phong Huyền nói, Đại Dạ Lâm, Cố Trường Sinh trong đầu tin tức xuất hiện, tới gần cùng Vụ Châu chi địa đại đêm tối rừng. Khoảng cách Vân Châu Phủ có chút khoảng cách. Đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Ta vậy thì đi sắp xếp. Phong Huyền nói. Linh kiếm việc lửa xém lông mày, lại không biết rõ sẽ dẫn ra bao nhiêu cường giả. Đại Dạ Lâm, liền từ ta cùng Tần Phong cùng nhau đi tới là được rồi. Cho tới các ngươi thì lại tiếp tục lưu lại Vân Châu Phủ bên trong, tiếp tục dò xét còn lại 2 cái linh kiếm tin tức. Cố Trường Sinh phân phó nói. Vâng, tiểu đô thống. Phong Huyền cung kính nói, Tần Phong, chúng ta đi thôi. Cố Trường Sinh nói, được. Tần Phong một đầu, hô, một cơn gió thổi qua. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Phong Huyền thấy thế, ánh mắt đột nhiên rùng mình, lại đến hóa thành một vệt nụ cười. Cố tiểu đô thống xuất quan, thực lực trở nên thâm bất khả chắc. E sợ cùng so với còn lại mấy cái tiểu đô thống cũng không kém. Hơn nữa có Tần Phong phụ trợ, chúng ta Trường Sinh tổ nhất định sẽ trở thành 8 cái tiểu đô thống phe phái cường đại nhất một cái. Thanh La Ti một đỉnh của ngọn núi, ấm áp ánh sáng mặt trời rơi vào đỉnh núi 4 góc trong đỉnh. Lưu Cảnh, Tư Đồ Thiên Xích hai người ánh mắt viễn vọng, xuyên qua từng tầng trở ngại, rơi vào cái kia 2 cái nhanh chóng ly khai Thanh La Ti trên người hai người. Tần Phong, Cố Trường Sinh, Tư Đồ Thiên Xích trong mắt xẹt qua một vệt lệ mang. Hai người này là mang đến cho hắn nhục nhã người. Mấy năm trước, Cố Trường Sinh ở trong tay hắn sống quá một canh giờ. Trước đó vài ngày, Tần Phong thì tại Thiên Hương Các đánh bại hắn. Hai chuyện để Tư Đồ Thiên Xích danh tiếng chịu đến rất lớn đả kích. Nhìn thấy Cố Trường Sinh, có cảm giác khí nhược một bậc. Cố Trường Sinh lần này xuất quan không chỉ là tu vi tăng nhiều, đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ, mà hắn tựa hồ còn tu luyện thành một loại đặc thù thể chất, không phải bình thường. Lưu Cảnh bình tĩnh nói, đặc thù thể chất. Tư Đồ Thiên Xích quay đầu lại nhìn Lưu Cảnh, nếu là ta không đoán sai, đáng lẽ là trong truyền thuyết công phạt cường đại nhất linh thể. Kim Diệu Linh Thể, Lưu Cảnh nói, Kim Diệu Linh Thể, Tư Đồ Thiên Xích trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Thật sự là Kim Diệu Linh Thể, 89/10, Lưu Cảnh uống hớp trà. Kim Diệu Linh Thể chính là công phạt cường đại nhất linh thể. Lấy Cố Trường Sinh được truyền thừa, lại phối hợp hắn tu vi, ngay cả là đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà là hắn đối thủ. Có thể so với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ, Tư Đồ Thiên Sích sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lưu Cảnh đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, trước kia Cố Trường Sinh là 8 cái tiểu đô thống bên trong thế lực yếu nhất, thực lực yếu nhất một cái, nhưng theo Cố Trường Sinh đột phá, cùng Tần Phong gia nhập, Cố Trường Sinh chưa chắc là 8 cái tiểu đô thống bên trong yếu nhất một cái. Tần Phong, Tư Đồ, Thiên Sích trước mặt cái chén đột nhiên vỡ vụn ra. Lần trước Tư Đồ không cùng Thường Dạ ra tay, càng đều vô pháp đánh chết Tần Phong. Cuối cùng Tư Đồ không hoàn toàn biến mất, Thường Dạ trở về Vô Thường Điện. Đối với Tần Phong ám sát kim ngạch tăng lên tới 100 triệu linh thạch. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? E sợ có hai loại khả năng. Lưu Cảnh liếc mắt cái kia vỡ vụn cái chén, nhàn nhạt nói, một khả năng là Tần Phong đánh chết Tư Đồ không đánh bại Thường Dạ, một loại là Tần Phong dành cho Thường Dạ đủ tốt, liên thủ đánh chết Tư Đồ không. Vô Thường Điện luật thép, Tư Đồ Thiên Sích nói, luật thép. Lưu Cảnh khóe miệng nhếch lên, đạo, một sát thủ tổ chức thôi, có gì luật thép có thể nói. Nhưng vô luận là cái nào một khả năng, Tần Phong bây giờ thực lực cũng không có nhỏ xem, có chân ngã cảnh năng lực. Chân ngã cảnh, Tư Đồ Thiên Sích sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn nghĩ hết phương pháp muốn đột phá thành tựu chân ngã cảnh, nhưng đến bây giờ như cũ là đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ. Khoảng cách chân ngã cảnh nhìn như cách xa một bước, nhưng như cách rãnh trời. Đoạt thiên cảnh tu sĩ ở chỗ lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu. Nhưng đối với thiên địa huyền diệu đạt đến một cấp độ thời gian, chính là nạp thiên địa huyền diệu tiến vào thể phách, do đó đạt đến chân ngã cảnh, thành tựu thân thể ta, tiến thêm một bước thì là thần hồn đối với thiên địa lĩnh ngộ, đạt đến thần ngã, lại quá về sau, chính là bản thân ta cùng thần ngã dung hợp. Do đó bước vào bản thân ta tầng thứ, cuối cùng, bản thân ta về một, thiên địa duy nhất, lĩnh ngộ tự nhiên duy nhất, do đó đặt chân trí cao vô thượng cảnh giới. Tư Đồ Thiên Sích tuy nhiên đã đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn, đối với thiên địa huyền diệu lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, cũng có được không thua với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ thực lực. Nhưng vô pháp đem thiên địa huyền diệu nhét vào bản thân, đặt chân chân ngã cảnh, Tần Phong chưa trừ diệt đều sẽ trở thành chúng ta họa lớn. Lưu Cảnh nói, Tư Đồ không biến mất, ta Tư Đồ ra khó có người hữu dụng, còn Vô Thường Điện 100 triệu linh thạch ngay cả là ngươi và ta đều khó mà lấy ra, chỉ có siêu phàm thế lực mới vừa có thời cơ lấy ra 100 triệu linh thạch. Tư Đồ Thiên Sích tức giận nói, ta có phương pháp có thể đánh chết Tần Phong. Lưu Cảnh nói, ngươi có phương pháp? Tư Đồ Thiên Sích ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm Lưu Cảnh. Đúng, nhưng cần hướng về Tư Đồ ra mượn hai cái đồ vật. Lưu Cảnh khẽ ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Thiên Sích, trong mắt mơ hồ có quang mang lập lòe. Vật gì? Tư Đồ Thiên Sích hỏi. Thiên Dịch mặt nạ, đoạt hồn trảm phách đao. Lưu Cảnh trầm giọng nói. Tư Đồ Thiên Sích nghe vậy rơi vào suy tư. Trong một ngôi tửu lâu, một tên trên người mặc hắc sắc trang phục, vẻ mặt lãnh khốc, trên cánh tay có một con bích hổ thanh niên bình tĩnh nhìn đường đi trên người đến người đi. Thanh niên sau đó bưng lên một cái chén rượu, đem chén rượu đặt ở bích hổ trước mặt. Bích hổ nuốt lè lưỡi, uống ngũ tửu, trên thân từ từ trở nên giống như hỏa thiêu một dạng. Cực kỳ kỳ lạ, Thiên Giật kiếm khách linh kiếm, không nghĩ tới đi tới Vân Châu có thể nghe nói chuyện này. Nam, đó Thiên Giật kiếm khách thế nhưng là uy trấn cửu châu nhân vật. Hắn lưu lại kiếm pháp cùng bản mệnh đạo kiếm, đều là cực kỳ bất phàm đồ vật, nếu là ta nhớ không lầm. Ta một đường mà đến ở Đại Dạ Lâm nhìn thấy dị ánh sáng. Tựa hồ chính là trong truyền thuyết linh kiếm xuất thế dị quang. Lại đi Đại Dạ Lâm nhìn. Thanh,